trừ phi là một số đại lực sĩ thì mới có thể làm được điều đó. Vả lại, chiếc giày bay xa hơn 100 mét còn đập vỡ cả tấm kính ô tô thì độ chính xác cũng phải chuẩn đến kinh người. Lúc này, đám hù thi đang đi lại vật vờ xung quanh đã ngay lập tức bị tiếng thủy tinh vỡ thu hút đi về phía chiếc xe ô tô bò không. Nhưng ngay sau đó, đám hù thi không tìm được thức ăn nên lại tản ra các nơi như trước. Lâm Siêu ra dấu cho đám người Sở Sơn Hà đi theo hướng rặng cỏ bên đường rồi chính hắn lại phi tới trước một chiếc xe bị tông nhìn khá là hỏng hóc. Cửa chiếc xe này đã bị mở ra một nửa. Tấm kính trên cửa xe cũng bị vỡ tan tành. Phía trên mặt đất còn có một bộ xương trắng còn dính chút thịt. Lâm Siêu bước qua cái xác đó đi vào trong xe. Hắn dẫm chân ga, rồ, từ trong ống bô phát ra tiếng kêu ù ù. Tiếng động đó vang lên trên con đường yên tĩnh như vậy nghe rất là chói tai. Đám người Sở Sơn Hà thấy Lâm Siêu làm vậy thì thiếu chút nữa tự cắn đứt lưỡi của mình. Trời ơi, đây không phải là tự sát hay sao? Lúc trước bọn họ đã từng nghĩ tới việc lái xe để chạy trốn. Thế nhưng, trên đường phố lúc này ngổn ngang toàn xe cộ, đường tắc không chịu nổi. Thật sự không thể chạy xe nhanh được. Hơn nữa, tiếng động cơ do xe phát ra cũng có thể thu hút đám hù thi. Những con hù thi này có tốc độ rất nhanh. Con trước vừa ngã thì con sau đã đuổi theo ngay. Cho dù lái xe đụng bay mấy con thì bọn chúng vẫn cứ cắm đầu phi về phía trước. Bọn chúng còn có thể lao người hoặc bám vào bánh xe tô tô. Một khi bị đám hù thi bám vào thân xe thì tốc độ sẽ bị giảm hay có thể bị lật xe. Cho nên, việc lái xe chính là hành động tự sát. Bọn họ không ngờ người nhìn qua rất khôn khéo như Lâm Siêu lại chọn phương pháp ngu xuẩn như vậy để dụ bọn quái vật kia đi. Mặc dù phương pháp này rất hiệu quả nhưng nó lại chính là đem mạng sống của mình ra đánh cược. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mấy người đều trở nên phức tạp. Đừng nói hiện giờ chính là ngày tận thế. Cho dù vào thời kỳ hòa bình thì có được mấy người dám đánh cược tính mạng của mình vì người khác đây. Hai vị bác sĩ cùng nữ y tá đều cảm thấy đủ năm vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Có sự cảm kích, sự xấu hổ cùng sự bất an trong lòng. Nhưng tất cả chỉ đến trong lúc nhất thời. Mọi thứ xuất hiện trong đầu họ đều biến mất rất nhanh. Sau khi nhìn thấy đám hù thi bị dụ đi chỗ khác, ý nghĩ duy nhất trong đầu bọn họ lúc này chính là chạy trốn. Phải sống để thoát khỏi chỗ này. Cho dù chết cũng không thể để những con quái vật ghê tởm này ăn tươi nuốt sống được. Trên thực tế, con người thật ra cũng không sợ hãi cái chết đến như vậy. Có rất nhiều người không phải lo nghĩ về cơm áo nhưng vẫn nhảy lầu hay cắt cổ tay tự sát. Con người là một loài sinh vật có lúc rất kiên cường. Có thể tạo ra những ý chí ngoan cường trong cuộc sống. Thế nhưng có lúc họ lại rất yếu đuối. Gặp một chút đau khổ, một chút thất bại đã có thể khiến người ta suy nghĩ tìm đến cái chết. Vậy nhưng, khi nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của đám hù thi này, cho dù là những người không sợ chết cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước cái chết. Bởi vì cái chết kiểu này thật sự quá đáng sợ. Bị một phát súng bắn chết, đó là việc rất sung sướng. Bị cắn chết một cách từ từ, đó chính là sự hành hạ. Lâm Siêu thấy đám người Sở Sơn Hà đi theo rặng cỏ bên đường chạy về phía trước thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn đạp ga rồi chạy xe song song với bọn họ trên đường cái. Giống như đèn chỉ đường cho bọn họ, hắn sử dụng âm thanh của động cơ xe thu hút đám hù thi ở phía trước bọn họ. Có kính xe loại chống nắng che mát, Lâm Siêu không lo đám người Sở Sơn Hà thấy được cảnh tượng ở bên trong xe. Trong đôi mắt hắn chợt lóe sáng khiến ánh sáng xung quanh bị chiết xạ biến đổi khác thường. Nếu như đám người Sở Sơn Hà đang ngồi trong xe thì bọn họ sẽ phải hoảng sợ vì trên ghế lái lúc này không có một bóng người. Chỉ có vô lăng là đang không ngừng chuyển động. Tàng hình, đây chính là tác dụng của ánh sáng. Cách chương.